Trong một tòa cung cổ kính đầy cát vàng trong Quỷ Thành đã bị cát sa mạc phong hóa lâu năm, có hơn 10 người tu hành Tây Di trên người đầy hình xăm đang ẩn núp, bên cạnh bọn họ còn có hai người mặc giáp thiên lang, đây chính là bộ giáp tượng trưng cho đội quân thiên lang vệ cường đại. Các cường giả đứng đầu các bộ tộc Tây Di và hai gã thiên lang vệ này đang chờ một cô gái thánh sư còn rất trẻ tuổi. Trong các cường giả Tây Di đang đứng đấy có một người sử dụng binh khí là sợi xích dài màu đỏ, hiện giờ sợi xích đấy đang khẽ run rẩy tựa như khẩn cấp muốn hút lấy máu tươi của cô gái thánh sư trẻ tuổi và cuốn lấy thanh phi kiếm của nàng ta. Những người này đã mai phục rất lâu, bọn họ rốt cuộc thấy được bóng ảnh nữ tử kia. Nhưng bên cạnh cô gái thánh sư trẻ tuổi còn có một tăng nhân chọc đầu có vóc người không lớn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng khôi ngô. Cách chương.